Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 944 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Cầu vé tháng, Niết Bàn Đệ Tứ Năm cùng Thái Thượng Trưởng Lão Liêu qua sau. Ta ở Thiên Nhàn Phong Thượng Đại Điện nóc nhà, khô ngồi hồi lâu, cái gì cũng không làm. Liền nhìn nhật thăng nguyệt lạc, đông tuyết tan giã, xuân về trên mặt đất, ta từ từ cảm nhận được Thái Thượng Trưởng Lão nói. Vô vi mà đều bị vi, đến tột cùng là có ý tứ gì? Đạo, tác dụng đó là, vô vi. Mà thần sinh ra hiệu quả lại là, đều bị vi, nói chỉ cần tồn tại. Chỉ cần không đạt được gì, vạn vật liền sẽ tự nhiên mà vậy bởi vì nói mà sinh sôi không thôi. Thiên biến vạn hóa, đạo trưởng tồn với thiên địa, lại vô chúa tể chi ý, ta cũng đương như thế. Thuận theo vạn vật vạn linh chi tự nhiên, tôn trọng vạn vật vạn linh vận mệnh, không làm không cần làm sự tình, nhưng ta cũng sẽ không hoàn toàn đứng ngoài cuộc, tựa như kiếp trước Thái Thượng Trưởng Lão từng. Cùng ta nói rồi. Nàng sẽ không bởi vì cá nhân yêu ghét liền đi thương tổn Thiên Nhàn Phong Thượng Thảo. Nhưng nàng nếu muốn đi ra cửa, như cũ sẽ từ những cái đó thảo thượng dẫm quá, Thái Thượng Trưởng Lão không vì tư dục đoạn cỏ cây. Sinh cơ, cỏ cây cũng không thể chắn Thái Thượng Trưởng Lão nói. Khi còn bé cảm thấy đó là Thái Thượng Trưởng Lão bởi vì lười tìm lấy cớ. Lúc này phương giác, đây là nói. Vì nói ngày tổn hại chi lại tổn hại chính là ta muốn nhúng tay người khác vận mệnh. Thỏa mãn chính mình tư tâm dục vọng, ta thuận theo người khác chi, tự nhiên. Cũng thuận theo chính mình, tự nhiên. Không lấy cái gọi là nói trói buộc chính mình. Không đi cực đoan, không để tâm vào chuyện vụn vặt, hiểu được này đạo trong lúc. Ta còn nghĩ tới ngũ vị sơn nhân lúc trước trực diện dạ thời minh sự tình, ngũ vị sơn nhân cả đời. Bằng phẳng, duy độc dạ thời minh là nàng duy nhất thẹn với người. Nàng không có lựa chọn trốn tránh, mà là trực tiếp đối mặt, thừa nhận chính mình tư dục, tiếp thu chính mình đạo tâm thượng vết rách. Cuối cùng, ngũ vị sơn nhân thành công tiến giai đại thừa, đây là thuyết minh. Cái gọi là hư vọng cũng không phải nhất định phải chém tới. Tiếp thu hư vọng tồn tại, đánh bại hư vọng, làm hư vọng không bao giờ có thể ảnh hưởng chính mình. Cũng là chính giải, kiếp trước ta trúc cơ khi, rõ ràng đạo đài hoàn mỹ, cuối cùng lại bởi vì thiên địa cấm, 50 đi thứ nhất, trở nên không hoàn mỹ, nhưng này không hoàn mỹ. Vừa lúc thành tựu ta, không tì vết. Chúc cơ, có hà đó là không tì vết. Đây cũng là nói, cho nên có tiếc nuối sợ cái gì. Chỉ cần không bị tiếc nuối thao tác đánh bại, ta là có thể siêu thoát, là có thể hóa tiếc nuối vì lực lượng, phá tan cửu trọng thiên, thẳng thượng thanh vân, ta, ngộ, niết bàn thứ 5 năm ngộ đạo tỉnh lại. Thái Thượng Trưởng Lão xem ta ánh mắt giống như xem yêu quái giống nhau. Thái Thượng Trưởng Lão nói, ta ở nóc nhà thượng đã ngồi 1 năm lâu, còn hỏi ta còn tuổi nhỏ như thế nào sẽ đối thiên đạo sinh ra sâu như vậy hiểu được. Trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, còn nói một đám điều vì tranh đoạt ở đầu của ta. Thượng làm hoa quyền lợi, đấu đến nhưng tàn nhẫn, tạc thú vị, thiên địa đạo vận ở Thiên Nhàn Phong thượng bồi hồi 1 năm lâu. Liên quan Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị không ít chỗ tốt, bên người nàng Bạch Vĩ Phượng Quân đối ta. Cũng thân mật không ít, ta vừa tỉnh lại đây, liền cho ta vứt mị nhãn, không được lấy đầu cỏ ta. Kết quả bị Thái Thượng Trưởng Lão một chân từ nóc nhà đá đi xuống, này 1 năm với ta mà nói giống. Như là mỏi mệt đến mức tận cùng, mỹ mỹ ngủ một giấc, đặc biệt giải lao. Ta tu vi cũng không có bởi vậy tăng lên nhiều ít. Chỉ là từ luyện khí 5 tầng tiến vào luyện khí 7 tầng mà thôi. Nhưng là ta cảm giác cả người xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. có loại từ tối tăm phòng đẩy cửa ra đi ra, thấy ánh mặt trời đại lượng, núi cao hải rộng, gió mát ấm áp dễ chịu, bách hoa hương thơm cảm giác. Trong lúc này ta tựa hồ cảm ứng được thời gian sông dài bên cạnh chính mình, giống nhau ngồi xếp bằng, phóng không nỗi lòng, hiểu được thiên địa, kiếp trước chi ta, kiếp này chi ta, ở kia một khác, sinh ra cộng minh, thái thượng trưởng lão hẳn là nhìn ra ta có điểm, vấn đề. Bất quá nàng lười đến hỏi, ta cũng lười đến nói, đạo của nàng là không can thiệp người khác. Đạo của ta, hiện tại cũng là không ảnh hưởng người khác, đôi ta cười hắc hắc. Ăn ý mười phần, tỉnh lại lúc sau, ta lại kêu sư tổ, thái thượng trưởng lão thực tự nhiên ứng, lại đem tửu hồ lô ném cho ta. Không trả tiền, làm ta đánh rượu, ta xách theo tửu hồ lô ra cửa. Bạch Vĩ Phượng quân ngạnh cùng ta, làm ta kỵ nó ra cửa, ta trốn đều trốn không thoát. Cũng không hai bước lộ, ta tưởng chính mình đi một chút tới, nghĩ còn muốn lấy máu luyện ngũ hành trúc cơ đan. Ta liền tiếp nhận rồi Bạch Vĩ Phượng quân hảo ý, trước bồi dưỡng cảm tình, tông môn dạo qua một vòng. Vấn An Hạ A Nam bọn họ, mọi người đều thực hào, mỗi ngày làm từng bước tu luyện, chính là trừ bỏ A Nam. Những người khác thấy ta giống như không phải đặc biệt cao hứng, đều nghiến răng nghiến lợi, sau đó luận bàn thời điểm. Từng cái pháp khí ken đến bốc hỏa, vội vã đi thăm Vân Thường trên đường, bị Phất Y chân quân đổ nửa đường. Nàng quả nhiên làm ta một lần nữa suy xét hạ, muốn hay không bái nhập Thiên Cương Phong sự tình, Phất Y chân quân lấy ngang hàng đãi ta. Nói về sau ta có thể cùng nàng cộng đồng nghiên cứu trận đạo, ta trực tiếp cự tuyệt. Ta đã nhận chuẩn sư phụ, liền sẽ không thay đổi, Phất Y chân quân cảm thấy đáng tiếc. Lại không có miễn cưỡng ta, chỉ nói về sau sẽ thường xuyên tới cửa lãnh giáo, ta muốn khóc. Quả nhiên ra tới hỗn, luôn là phải trả lại. Thiên Khóc Phong có Tề Minh Tề Duyệt hai anh em thủ. Hoa Khê Cốc Trung nghề mộc phường đã xây lên tới, ngắn ngủn một năm thời gian, nhóm đầu tiên trồng trọt con rối đã chế hảo, bắt đầu ở Hoa Khê Cốc Trung làm thử, Gia Gia vì thế cảm thấy cao hứng. Mỗi ngày nhiều rất nhiều thời gian dạy dỗ Lữ Oánh, ta đến Hoa Khê Cốc thời điểm, chính nhìn đến bất kham gánh nặng Lữ Oánh cùng Thạch Tiểu Võ ở một chỗ. Khóc lóc nói ra ra quản nàng quá nghiêm, khi còn nhỏ tổng cảm thấy bị quản thực phiền thực khổ. Nhưng chỉ có trưởng thành mới biết được, đó là khó được hạnh phúc, Vân Thường vẫn là cùng kiếp trước giống nhau. Suốt ngày không ra khỏi cửa, đem chính mình nhốt ở Hoa Khê Cốc rừng trúc sau, đem toàn bộ tâm tư đặt ở bồi dưỡng linh thú cùng linh trùng thượng. Lấy này rời đi lực chú ý. Ta hiện tại thực may mắn, không có bởi vì chính mình tự chủ trương, hại chết Vân Thường, đánh rượu hồi tông, tiếp tục bế quan tu luyện. Niết bàn thứ 6 năm hết thảy mạnh khỏe, hết thảy như thường, mỗi ngày đánh rượu có chút phiền. Ta quyết định ở Thiên Nhàn Phong thượng khai khối địa, loại chút linh quả ủ rượu, niết bàn thứ 7 năm như ngày thường. Vô đại sự, không đúng. Có chuyện ta cần thiết nhớ kỹ, ta nhưỡng rượu mới chôn xuống không mấy ngày, đã bị thái thượng trưởng lão lấy na di chi pháp trộm cái tinh quang, nàng còn nói ta nhưỡng rượu không đủ vị, đó là ta vấn đề sao? Quá mức, niết bàn thứ 8 năm, 3 tháng vô kinh vô hiểm, thuận lợi đi vào 12 tuổi, Thiên Diễn Tông tiểu bỉ sắp xảy ra, lần này ta quyết định không tham gia. Lấy đại khinh tiểu không thú vị, hơn nữa lần này ta tưởng đem thuộc về đại gia vinh quang còn cho đại gia, ta đều phong cảnh 100 nhiều năm, quá điệu thấp nhật tử càng thú vị. Niết bàn thứ 8 năm 8 tháng Thiên Diễn Tông cùng Quy Nguyên Kiếm Tông liên hợp tiểu bỉ kết thúc, ta vốn tưởng rằng lần này không có ta tham gia, Cát Ngọc Thiền có thể bắt được đệ nhất. kết quả nàng vẫn là đệ nhị, mà đệ nhất danh là Hà Vong Trần. Lục Nam Chi cùng Trác Thanh Phong đồng quy vu tận. Tạ Cảnh Sơn bị Cát Ngọc Thiền đánh lén, vẫn là thọc sau eo, lưu lại chung thân bóng ma, bỏ ngựa bắt ve. Hoàng Tước ở phía sau, đại gia đánh đến hừng hực khí thế thời điểm, bị Hà Vong Trần bày trận bao sủi cào, nhặt tiện nghi. Tạ Cảnh Sơn cùng Tống Chi ngang bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói Hà Vong Trần sau lại bị hai người kéo đi. Hảo hảo, chúc mừng, một phen, lại nói tiếp thú vị. Cát Ngọc Thiền kiếp trước giả trang Vân Thường, tiếp cận ta ý đồ đánh lén, lần này bị thua, đúng là bởi vì Vân Thường, nàng đem Vân Thường sát ra tới lúc sau. Bị Vân Thường lưu lại kỳ trùng đánh lén, nếu không phải như thế, lấy Cát Ngọc Thiền năng lực, nho nhỏ Hà Vong Trần nhưng không đủ xem, lấy người đứng xem góc độ đi thưởng thức như vậy một hồi. Hoàn toàn mới tiểu bì, có khác một phen lạc thú, trọng sinh một hồi, cũng không phải nhất định phải qua đến hô mưa gọi gió. Cũng không phải nhất định một hai phải siêu việt kiếp trước. Cứ như vậy lẳng lặng mà thưởng thức kiếp trước không có thể thưởng thức đến phong cảnh. Không phải càng tốt sao? Người khác thấy thế nào ta không biết, dù sao ta là thích thú. Tiểu bì sau khi chấm dứt, Hà Vong Trần đã bái Phất Y Chân Quân vi sư. Kiếp trước Hà Vong Trần là bởi vì phá vài trọng thiên cương phong hạ đại trận, bị Phất Y Chân Quân nhìn chúng mới có thể nhập môn. Lúc này đây, thiên cương phong đại trận ở ta nhập môn ngày đó đã bị sư phụ hủy đi cái sạch sẽ. May mắn Hà Vong Trần tiểu bì cầm đệ nhất, hành xử đệ nhất quyền lợi trước mặt mọi người bái sư, làm vận mệnh của hắn cũng trở về quỹ đạo. Cát Ngọc Thiền vẫn là bị Phàm Đào Chân Quân nhìn trúng. Lục Nam Chi đã bái Quang Hàn Kiếm Quân vi sư, Tống Chi Ngang đã bái Thương Hỏa Chân Quân, duy nhất bất đồng là Tạ Cảnh Sơn. Kiếp trước hắn đi theo Lục Nam Chi bái nhập Quang Hàn Kiếm Quân môn hạ, lần này hắn lại tuyển Thương Hỏa Chân Quân. Tiểu bì sau khi kết thúc, ta đi hỏi qua hắn nguyên nhân, hắn cho ta nhìn hắn lòng bàn tay kia viên nốt ruồi đỏ đã biến mất không thấy. Tạ Cảnh Sơn nói, ta năm đó nói với hắn nói rất có đạo lý, cái gì kiếm tiên mệnh cách đều là kiếp trước sự tình. Hắn hẳn là trân trọng kiếp này, hắn nói kiếp này tuy rằng vẫn là thích tu kiếm đạo, nhưng hắn là đơn hỏa linh căn, rõ ràng Thương Hỏa Chân Quân sau Quang Hàn Kiếm Quân càng thích hợp làm hắn sư phụ. Hơn nữa hắn cũng thực thích Thương Hỏa Chân Quân tính cách. Tạ Cảnh Sơn thoát khỏi kiếm tiên mệnh cách ảnh hưởng, ta cũng không có cùng Trác Thanh Phong tương ngộ, lần này ta đại khái là thật sự có thể tránh thoát Lục Hành Vân cùng Trục Phong hai người ảnh hưởng. Niết bàn thứ 9 năm tu vi đã đạt luyện khí viên mãn. Kiếp này cắm rễ tuy rằng kém một chút, nhưng là ta dùng ở tu luyện thượng thời gian so kiếp trước càng nhiều. Còn có sư phụ lưu lại thượng phẩm đan dược phụ trợ, luyện khí viên mãn thời gian cũng so kiếp trước nhanh một năm. Hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị ngũ hành trúc cơ đan đi. Khác cùng kiếp trước giống nhau, bởi vì địa linh giới mạch khoáng tài nguyên khan hiếm, Thương Viêm chi địa mở ra đã thành kết cục đã định. Sư phụ cũng có gửi thư, hắn chưa từng tìm được Thạch Lan bà bà. Tông chủ triệu hắn đi trước Thương Viêm chi địa chủ trì Thiên Diễn Tông doanh địa, hắn sẽ trực tiếp qua đi. Thoạt nhìn kiếp trước phát sinh hết thảy vẫn là sẽ phát sinh, lần này ta hẳn là như thế nào làm? Niết bàn đệ thập năm thái thượng trưởng lão hộ pháp, tử khí đông lai, không tì vết trúc cơ, ngũ hành đài sen cũng thuận lợi tế luyện hoàn thành, cùng kiếp trước không sai chút nào. Phất Y Chân Quân chuẩn bị đi trước Thương Viêm chi địa, ta quyết định cùng nàng cùng đi. Hết chương.